tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 017. Muội muội, An Bình không hề bị lay động, nặng nề nói rằng, cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng chuyện này đối với ta cũng không phải nhất định phải. Ta hiện tại lấy học nghiệp làm chủ, còn có rất nhiều đối tương lai của ta có trợ lực sự tình muốn đi làm. Không có thời gian đáp ứng ngươi mời. Phan An cũng không ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này lại như là sớm chút thời gian chính mình một dạng. Một dạng nặng nề cùng tự ti. Không giống cũng có. An Bình có quan tâm người nhà của hắn. Cũng có yêu thích tiểu tỷ tỷ. Có chất lượng tốt sinh hoạt điều kiện. Cũng có không thể thoái nhượng điểm mấu chốt, đi phối âm sự tình cũng không chán ghét, chỉ là không có cần phải đi làm. An Bình vẫn luôn là ở Phan An nhìn kỹ trưởng thành. Trên nhiều khía cạnh đều nhận Phan An ảnh hưởng, An Bình sẽ không từ đơn độc một mặt đi tìm hiểu cùng phán đoán người khác. Sở dĩ chỉ là một phương diện đối An Bình tốt, một điểm tiểu ân tiểu huệ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn sẽ từ toàn thể góc độ để phán đoán một người. Phan An hiện tại cũng là như thế. Hắn muốn tới kiến thức, không phải ở trước mặt phụ thân An Bình, là ở người xa lạ, có chút giao tình người bình thường, nịnh bợ hắn xã hội người. Hai tử cùng lứa, bạn học, mỗi cái không giống một mặt, có chút người ở nhà cùng bên ngoài, là hai loại thái độ. Lại như là hai loại người bình thường, ở nhà có thể hồ loạn phát tì khí, ở bên ngoài lại là một cái để cho người bắt nạt oát con vô dụng. An Ninh vừa vặn ngược lại, ở nhà là một cái bị muội muội bắt nạt thành thật hài tử, ở bên ngoài lại là một cái đối lập có chút nặng nề cùng lạnh nhạt người. Kỳ thực ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt. Ta cùng muội muội ngươi quan hệ ngươi cũng có thể rõ ràng một điểm. Đi ủy thác Tĩnh Tĩnh lời nói. Vì đứa bé này tìm phần công tác cũng không phải việc khó. An Ninh đem ánh mắt nhìn về phía bên. Cạnh thiếu nữ. So sánh với chính trực hoa quý thiếu nữ thời kỳ cấp 2 thiếu nữ. An Bình cái này năm thứ 2 học sinh tiểu học lại như là tiểu đệ đệ bình thường rồi. Chỉ là người ở chỗ này đều không thể đem tiểu hài tử này coi như là bình thường tiểu hài tử đến đối. Sự, cha của hắn là thế giới đỉnh cấp khoa học gia, đồng thời một lần lại một lần để thế giới nhân loại thu được tự tin. Bất luận là năm ngoái vẫn là tuần trước sự tình, đều ở người kia hời hợt thái độ dưới nhẹ nhàng bỏ qua. Thân là người kia trưởng tử. Trước mắt tiểu hài tử này cũng là cao quý không giống phàm vật. Là trời sinh thiên tài. An Bình nhìn Lưu Tâm Di một mắt. Lưu Tâm Di đang cùng An Bình đối diện thời điểm. Nỗ lực duy trì hiền lành hữu hảo nụ cười. Chỉ là An Bình vẫn chưa xem thêm. Đối không thèm để ý sự tình. Biểu hiện của hắn càng ngày càng lạnh lùng lên. Đối lưu ý sự tình. An Bình lại là lấy nghiêm nghị tư thái đi đối mặt. Tĩnh Tĩnh muội muội là ta di nhà hài tử, ta vẫn luôn là coi nàng là thành là cùng muội muội ta một dạng em gái ruột. Ngươi không muốn ảnh hưởng đến nàng, không phải vậy ta sẽ nói cho ba ba ta biết. Phan An lộ ra mỉm cười, cũng không phải là cảm thấy tiểu hài tử lời nói thú vị. An Bình lời nói không có vấn đề. Hắn lựa chọn là nhất vững vàng phương thức xử lý. Ba của hắn đúng là hẳn là đi thận trọng đối xử con cái vấn đề an toàn. Rất thú vị, ta cảm thấy thú vị chính là ý nghĩ của ngươi. Ngươi một mặt không muốn để cho cha mẹ tồn tại ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Thế nhưng ở một phương diện khác lại đúng là hưởng thụ loại này thuận tiện cùng trợ lực. An Bình, biết Phan An muốn nói chính là cái gì? Nói chính là hắn buồn phiền gia đình vấn đề cùng tự thân năng lực cùng tính cách vấn đề. Lúc này bình tĩnh trả lời. Có một số việc vô pháp thay đổi. Ta cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Ta vẫn luôn rất may mắn. Cũng vẫn luôn đang cố gắng. Bất luận là phụ thân vẫn là mẫu thân và bà ngoại muội muội. đối An Bình tới nói đều là may mắn mới có thể có tất cả. Hắn lớn nhất buồn phiền không phải người khác cho hắn phiền phức, mà là năng lực của hắn. Cùng này chất lượng tốt điều kiện không xứng. Ông cụ non là chuyện tốt, những khác ta cũng không nói nhiều. Đó là phụ thân ngươi sự tình. Tĩnh Tĩnh luôn nói phụ thân ngươi không phải một cái hợp lệ phụ thân. Ta cảm thấy lời kia rất chua. Phan An cười cợt, Tĩnh Tĩnh đều là đang nói hắn nói xấu. Phan An cũng chưa bao giờ giúp Phan An nói chuyện. Tùy ý Tĩnh Tĩnh nói xong tên đại bại hoại kia sự tình. An Bình đối với phụ thân là kính trọng, cũng sùng bái như núi cùng mặt trời mới mọc bình thường phụ thân. Tương tự cũng rõ ràng Tĩnh Tĩnh sự tình. An Bình, Bình Bình, Tĩnh Tĩnh, ba cái này tiểu tên của hài tử, còn có đồng dạng là thiên tài biểu hiện. Kỳ thực nói là trùng hợp liền quá xem thường Phan An Gen rồi. An Bình cũng đã gặp còn lại thân thích, tỉ như Trương gia, Lý gia cùng tuổi hài tử. Trước đây vẫn không cảm giác được đến có cái gì, thế nhưng ở 2 năm qua liền càng ngày càng ý thức được. Ba người ở giữa huyết mạch liên hệ, ba cái tiểu hài tử đều rõ ràng giữa hai bên quan hệ. Nhưng mà các đại nhân bởi vì một ít chuyện, cũng không có ý thức đến điểm này. Tổng cho rằng đó là chuyện không thể nào. Tĩnh Tĩnh đều là đang nói Phan An nói xấu. An Bình mỗi lần nghe được đều trầm mặc không nói. Hiện tại từ một người ngoài trong miệng biết chuyện này, liền cảm giác thấy hơi cảm giác khó chịu. Tiểu hài tử vẫn không có đại nhân như vậy đa sầu đa cảm. An Bình muốn thủ hộ chính là Bình Bình muội muội. Hắn vì Bình Bình muội muội tích trữ rất nhiều tiền. Thế nhưng ở biết Tĩnh Tĩnh muội muội cũng là chính mình em gái ruột sau, An Bình liền cũng nghĩ vì Tĩnh Tĩnh muội muội cũng làm những gì. An Bình trải qua suy nghĩ, vẫn là thay đổi trước quyết định, phối âm sự tình, cuối tuần lời nói hẳn là có thể. Ta cần trước tiên trưng cầu mẫu thân đồng ý. Mẫu thân ta nàng không nhất định sẽ đồng ý chuyện như vậy. Phan An cười cợt, gật đầu cười híp mắt nói rằng, đương nhiên, đây là hẳn là sự tình. Tiền lương lời nói ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ một hồi. Đây là ngươi nên đoạt được. Mặt khác ngươi lần này giúp thủ hạ ta nhận một công việc tốt. Ta thừa ngươi một phần tình cảm. An Bình nhìn Phan An. Gặp Phan An rõ ràng ý của chính mình, liền đứng lên đến rất có lễ phép đối với Phan An cùng Lưu Tâm Di nói rằng. Vậy cứ như thế, ta còn muốn đi lớp bổ túc đi học. Gặp lại, gặp lại, gặp lại, Lưu Tâm Di kích động cùng An Bình nói xong gặp lại. An Bình niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng ở Lưu Tâm Di những cô bé này trước mặt, nhưng là so với thần tượng đều muốn chói mắt tồn tại. Không chỉ có là đáng yêu đẹp trai, còn có siêu cấp lợi hại ra thế. So với tiểu nữ sinh trong ảo tưởng những bạch mã hoàng tử kia cũng cao hơn quý nhiều lắm. An Bình sẽ đáp ứng Phan An lời nói, chủ yếu hay là bởi vì Tĩnh Tĩnh quan hệ. Lần này là Phan An dùng chính mình tài nguyên đi mời An Bình. Ở trong phóng hóa trang những người này trong mắt, Phan An chính là một cái có mặt mũi. Có quan hệ ngươi, Lưu Tâm Di một mặt hài lòng nhìn Phan An, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, cảm tạ ngài, trợ lý ngài cùng Lý công tử rất quen sao? An Bình theo mẫu thân họ, Lý An Bình, Phan An đứng lên, tùy ý nói rằng, không thế nào quen thuộc, lần này là xem ở Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư trên mặt. An Bình mới đáp ứng, hẳn là không có lần sau. Ngươi gần nhất mấy ngày nay ngắm nghía cẩn thận nguyên chứ. Biểu diễn mới là bản chức. Nếu là lần này biểu hiện không tốt lời nói, sẽ không có lần sau. Lưu Tâm Di kia hài lòng khuôn mặt tươi cười tức khắc liền nới lòng. Nhanh chóng nói rằng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Không phụ lòng ngài chờ mong. Phan An không hề nói gì. Bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Ở Phan An sau khi đi ra ngoài, trong phòng hóa trang người rất nhanh sẽ cùng Lưu Tâm Di thân thiết bắt đầu trò chuyện. mà Lưu Tâm Di cũng lại lần nữa tràn trề nét mặt tươi cười. Phan An dọc theo cầu thang đi lên trên, số tầng cao sau, giữa cầu thang trên căn bản liền không có người nào rồi. Một người yên tĩnh ngồi ở cầu thang trên bậc thang, Phan An dựa vào bên cạnh vách tường, yên tĩnh nhắm hai mắt lại, đang đợi được nhanh giờ tan việc. Phan An liền gọi điện thoại nhà, lão công tương đương, Lý Nghiên nhận được Phan An điện thoại liền cao hứng phi thường. Cấp tốc hô, lão công, gần nhất rất bận sao? Không phải rất bận, ta tháng này sẽ trở lại ở mấy ngày, đại khái sau 6-7 ngày đi, có lẽ sẽ sớm một ít. Lý Nghiên tiếp điện thoại, nhìn ngồi ở chính mình đối diện An Bình, liền cười nói, lão công, cùng ngươi nói chuyện này, An Bình mới vừa rồi cùng ta nói, muốn đi cho đài truyền hình kia vừa làm việc, làm phối âm công tác, ta cảm thấy không được, muốn làm cũng là muốn làm người chủ trì, ta ngày mai cùng đài truyền hình bên kia nói một chút đi. Phan An rất rõ ràng Lý Nghiên tính tình. Lúc này khuyên, hắn hiếm thấy nghĩ làm một ít chuyện, người không muốn ở bên cạnh quơ tay múa chân, ta cho hắn áp lực đã rất lớn, người liền bớt tranh cãi một tí đi, liền như vậy, nói cho mẹ ngươi còn có hai cái bảo bối, ta qua vài ngày trở lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,